Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 65. Chương 641. Thất hứa 2. Hai người có thể có tọa kỵ chạy loạn ngay bên trong phạm vi của Côn Linh Sơn, đương nhiên là bởi vì thân phận của bản thân. Diễu Khánh quay nhìn về phía Ngân Sơn Hà, cũng chậm rãi chui ra khỏi khoang xe, đứng ở trên càng xe, vẻ mặt âm trầm chất vấn Ngân Sơn Hà, ông có ý gì? Nói không giữ lời sao? Ngân Sơn Hà không chút động lòng, bình tĩnh không dao động, giống như là chưa từng hứa hẹn điều gì vậy, chỉ hất đầu ra hiệu một cái, mượn một bước nói chuyện. Lần này đến phiên Long Hành Vân khó chịu, quay đầu hỏi, Ngân Thúc, có ý gì? Ngân Sơn Hà không để ý tới gã, lắc mình một cái bay lên, hạ xuống trong núi rừng ở một bên. Diễu Khánh cũng từ trên càng xe phi thân bay đi, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức chui ra khỏi xe ngựa nhìn chằm chằm, đề phòng có biến, chuẩn bị sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Trong núi rừng, hai cái bóng người một trước một sau rơi xuống tại vị trí đối diện nhau, Diễu Khánh lại chất vấn, ông đã đảm bảo với ta. Trong vòng một năm không để cho hắn ra khỏi Xích Lan Các, lúc này mới chỉ trôi qua mấy tháng, đây là hứa hẹn của ông sao? Ngân Sơn Hà, là ta đã thất hứa, nhưng cũng không phải toàn bộ trách nhiệm thuộc về ta, vấn đề chủ yếu chính là từ ngươi. Diễu Khánh trừng mắt, cực giận mà cười, ông thật đúng là biết đổ thừa, chính ông không quản được người ta, còn trách ngược lại ta. Đây là oai phong của Xích Lan Các sao? Thái độ của Ngân Sơn Hà rất bình tĩnh, ngươi cũng không nghĩ lại xem lúc trước ngươi đã nói những gì với hắn. Ngươi nói thực không chút lưu tình, khiến hắn bị kích thích quá mức rồi, hắn thật sự đã nghe lời ngươi. Đi tìm hiểu xem người bên ngoài đánh giá về mình như thế nào, quả thực nghe được không ít đánh giá tiêu cực, vì vậy mà đập phá không ít thứ trong nhà. Đúng lúc Chiêu Dương Đại hội sắp tổ chức, hắn quyết định không dựa vào bất kỳ người nào, đến đây ganh đua cao thấp cùng anh Kiệt trong thiên hạ. Hắn muốn chứng minh thực lực của chính mình, muốn dùng thực lực của mình khiến người trong thiên hạ phải ngậm miệng. Đối với điều này, các chủ cho rằng không phải chuyện xấu, cũng đồng ý cho hắn tới đây mở mang kiến thức, ta khuyên cũng vô dụng, đây là ý của các chủ, ta có thể làm gì được chứ. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không phải xông tới đây vì ngươi, cũng không ngờ được ngươi đã đắc tội những người kia mà còn dám chạy tới tham gia Chiêu Dương Đại hội. Hắn cũng là ngày hôm qua mới nghe được có người nói tại bên này nhìn thấy ngươi, nói là dung mạo nhìn giống như là vị thám hoa lang đại danh đỉnh đỉnh. Phản ứng của hắn về ngươi rất mạnh, vì vậy hôm nay liền chạy tới đây tìm hiểu. Nghe kể về hình dạng nhóm người các ngươi, hắn lập tức đuổi theo tới đây, không ngờ rằng lại thật sự chính là các ngươi. Ngọn nguồn sự việc đã được nói ra rất rõ ràng, giọng điệu và thái độ cũng thể hiện ra đó. Ông ta là khinh thường việc nói dối với Diễu Khánh, không có bất kỳ ý. Nghĩ nào sẽ trốn tránh trách nhiệm, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Chỉ là đưa ra một lời giải thích, không có định đưa ra bất kỳ lời xin lỗi nào. Diễu Khánh không nói nên lời, có nằm mơ cũng không nghĩ tới Long Hành Vân có thể tới nơi này là bởi vì bị mình kích thích. Hắn nhất thời nghẹn họng, không lời chống đỡ. Nhưng hắn lại không thể làm gì được Ngân Sơn Hà, không dám mắng quá mức, cũng không dám động thủ giáo huấn người ta, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi hỏi, hắn chạy tới chặn đường ta là có ý gì. Ngân Sơn Hà, không biết, hắn vội vã truy đuổi theo ngươi, chưa nói gì. Thời hạn một năm chưa qua, lời hứa hẹn của ta vẫn còn hữu hiệu, ta không ngăn được hắn tới tham gia, nhưng có thể ngăn cản hắn ra tay với ngươi, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Nói xong liền lắc mình bay ra khỏi rừng núi, quay trở lại trên lưng ngựa. Lời này xem như là một lời xác nhận, tức thì giúp Diễu Khánh yên tâm hơn không ít, bằng không. Nếu thực sự động thủ, Long Hành Vân có Ngân Sơn Hà giúp đỡ, tất cả bọn hắn cùng ra tay cũng không phải là đối thủ. Vì vậy hắn cũng phi thân quay trở về, trực tiếp rơi tại trên đỉnh khoang xe, từ trên cao nhìn xuống hỏi Long Hành Vân, Trình Huynh, ngươi chạy tới ngăn ta là có ý gì? Long Hành Vân đang hỏi Ngân Sơn Hà vừa rồi lảng tránh gã đã nói những gì, nghe vậy thì quay đầu lại, cười lạnh hỏi, ngươi chạy làm gì, sợ ta hay sao? Diễu Khánh lập tức chắp tay, đúng vậy, ta quả thực sợ ngươi, cầu dơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Những lời này vừa được nói ra, Long Hành Vân sững sờ ngay tại chỗ, có phần há hốc mồm, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp thừa nhận sợ hãi, điều này làm cho gã có chút không biết làm sao. Kể từ sau sự kiện Minh Hải lần trước, đã không biết bao nhiêu lần gã nằm gặp ác mộng, trong ác mộng gã bị vẻ mặt hung ác của Diễu Khánh làm cho giật mình tỉnh lại. Giống như lần đó gã đã gánh chịu hết số lần bị tát của cả mấy đời, thật sự là gã đã nhiều lần tại trong mộng tức giận đến run rẩy cầm cập. Một nhân vật hung thần ác sát như vậy, bây giờ đột nhiên lại mềm yếu giống một đứa cháu trai, khiến hắn rất không quen, thậm chí còn có cảm giác bực bội ấm ức. Sa Phu lái xe thấy tình thế không ổn, nhưng nhìn thấy chuông nhỏ buộc trên cổ con ngựa của khách tới thì cũng biết đây là quý khách của Côn Linh Sơn. Ngoại nhân bình thường là không thể tùy ý chạy tới chạy lui bên trong Côn Linh Sơn vào thời gian này, nhưng vẫn cất tiếng nhắc nhở. Nơi này là Côn Linh Sơn, không phải ai muốn chặn đường là chặn đường, có chuyện gì các ngươi ra khỏi Côn Linh Sơn tồi từ từ giải quyết. Đang không có chỗ nào để chút bực, Long Hành Vân lập tức chửi ầm lên, Côn Linh Sơn là cái rắm gì, trưởng môn các ngươi gặp lão tử cũng phải khách khí, ngươi tính là thứ gì chứ? Con mắt chó của ngươi mù rồi hả? Không muốn chết thì cút sang một bên cho ta. Thấy đối phương làm nhục tông, môn, Sa Phu lập tức giận dữ, mặc dù không dám làm càn, nhưng cũng không thể ngồi xem, đang định nghĩa chính ngôn từ phản bác lại, nhưng Ngân Sơn Hà đã xuất thủ, ném ra một miếng lệnh bài. Tiểu huynh đệ giúp chút thuận lợi, tạm thời lảng tránh một chút, không nên chấp nhặt với người thô lỗ như hắn, về sau ta sẽ tự đi giải thích cho quý phái, sẽ không để ngươi khó xử. Sa Phu theo bản năng đón lấy lệnh bài, lật xem phía dưới, nhận ra là lệnh bài thông hành của tông môn, hơn nữa còn là loại có cấp bậc cao nhất. Thứ này quả thực là để tạo thuận tiện cho quý khách sử dụng, hơn nữa lời của đối phương rất khách khí. Nên gã nén giận đi đến, hai tay cầm lệnh bài trả lại, sau đó thật sự rời đi lảng tránh nơi này. Chương 642, Ngu Xuẩn, Cẩu Thám Hoa, 1. Bách Lý Tâm một mực ở trong bóng tối âm thầm quan sát hai người chặn đường. Đến lúc này, nàng ta đương nhiên đã có thể nhận ra được thân phận của người tới không tầm thường. Và Sa Phu cũng không đi bao xa, chỉ rời đi mấy bước, xoay người lại, xem như không nhìn thấy. Sự chú ý của Long Hành Vân lại lập tức tập trung vào Diễu Khánh. Đừng có làm ra vẻ đáng thương với lão tử, ngươi không phải bảo ta đơn độc tới tìm ngươi sao? Ngươi không phải nói chỉ cần ta dám đơn đấu với ngươi, ngươi sẽ ứng chiến bất cứ khi nào sao? Bây giờ ta tới đây rồi, ngươi giả bộ đáng thương với ta làm gì chứ? Gan chó của ngươi trước đây đi đâu rồi? Diễu Khánh hoàn toàn không muốn dây dưa vào loại mặt hàng này, hắn lại lần nữa dứt khoát nhận thua, ta chịu thua, cầu Long. Cầu Trình huynh giơ cao đánh khẽ, buông tha cho chúng ta. Thái độ này khiến cho Long Hành Vân có chút phát điên, gã gào to lên, không được. Đùa gì chứ, tại trên Minh Hải đã bị làm cho nhục nhã như vậy, khuôn mặt cũng bị đánh sưng vù cả lên. Hai chữ bé hung càng khiến cho gã không bao giờ quên được, gã chưa bao giờ bị như vậy trong cuộc đời này, gã rất căm hận. Làm sao chỉ một câu nhận thua của đối phương là có thể bỏ qua, không rửa được nỗi nhục này gã làm sao có thể nuốt xuống được nỗi hận đó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cừu nhân, gã đã nghĩ tới vô số phương thức hành hạ, đày đọa đối phương. Gã hận không thể lập tức thi triển ra hết trên người Diễu Khánh, khiến cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Đương nhiên, trước đó gã còn cần phải chứng minh bản thân mình, nếu không chẳng phải đã xác nhận hai chữ bé hung mà đối phương đã nói kia. Theo gã, hai chữ này không chỉ mắng gã, mà ngay cả mẹ gã cũng bị mắng vào luôn. Thiếu gia. Ngân Sơn Hà chợt cau mày nhắc nhở một tiếng, ông ta phát hiện thấy cảm xúc của vị thiếu các chủ này đã bị mất kiểm soát nghiêm trọng, rất mất bình tĩnh. Long Hành Vân nghe tiếng nhắc thì tỉnh táo lại một chút, sửa lại lời nói, nếu ngươi cứ muốn nhận thua, ta cũng không ngăn ngươi, tuy nhiên, nhận thua thì ít nhất phải có bộ dạng của nhận thua. Diễu Khánh chần chừ hỏi, thế nào mới gọi là bộ dạng? Nhận thua. Khuôn mặt Long Hành Vân lộ ra vẻ dữ tợn, thúc thủ chịu trói, tùy ý ta xử lý. Giọng điệu sau khi bình tĩnh lại không nói tới việc có đúng mực hay không, nhưng quả thực đã có cách thức và phương pháp hơn nhiều. Nghe được lời này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết gần như đồng thời quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diễu Khánh ở trên xe ngựa, đều hơi lắc đầu ra hiệu, tỏ ý rằng tuyệt đối không thể đồng ý. Diễu Khánh làm sao có thể không biết, nếu là thật sự rơi vào trong tay đối phương, kết quả nhất định sẽ rất thê thảm. Hắn lập tức trầm giọng nói, Trình huynh, ngươi làm vậy là có chút ép buộc, làm khó rồi. Chuyện lần trước ta thừa nhận là ta làm hơi quá đáng, nhưng ta cũng là bị ép buộc không biết làm sao, là ngươi muốn giết ta trước, ta không còn cách nào khác mới ra tay đánh lén ngươi. Trình huynh, ngươi không ngại suy nghĩ lại xem, có lần nào mà không phải là ngươi chủ động chạy tới nhằm vào ta trước không? Có lần nào mà ta không phải là bị ép buộc không còn cách nào khác không? Oan gia nên giải không nên kết, sự việc trước kia xem như ta không đúng, ta tại nơi đây xin lỗi ngươi, ân oán dĩ vãng kết thúc tại đây, được không? Sự căm hận trong lòng Long Hành Vân làm sao có thể dễ dàng bị mấy câu lời nói hóa giải được. Gã cười nhạt không ngừng, ngươi nói thực dễ nghe, dám làm thì phải gánh chịu hậu quả. Đừng nói những lời đánh rắm vô dụng đó, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là thực hiện hứa hẹn tiếp nhận sự khiêu chiến của ta? Đối với mấy sư huynh đệ mà nói, thúc thủ chịu trói là chuyện không thể nào, không có khả năng giao mạng nhỏ của mình vào trên tay người khác. Vì vậy Diễu Khánh căng thẳng hai gò má, trầm mặc không nói, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới Ngân Sơn Hà, hy vọng Ngân Sơn Hà có thể đứng ra khuyên can. Nhưng Ngân Sơn Hà làm như không nhìn thấy, căn bản không hề dao động, vì vậy Diễu Khánh đại khái đã đoán được ý đồ của vị này. Phỏng chừng là lão già đầu bạc này cũng không phản đối việc Long Hành Vân dùng thực lực bản thân để trực diện đơn đấu với hắn. Cũng quả thực là như thế, Ngân Sơn Hà biết rõ chuyện lần trước đã trở thành tâm ma của Long Hành Vân. Không dựa vào thực lực để chính diện cứng đối cứng một lần, thiếu các chủ là không thể nhận rõ được mình, cũng không thể tỉnh táo lại. Nói một cách đơn giản, ông ta cũng hy vọng rằng Long Hành Vân dựa vào thực lực của chính mình để đánh bại vị thám hoa lang này. Nhưng Diễu Khánh lại đột nhiên lớn tiếng nói, Sa Phu, chúng ta tiếp tục lên đường, trong thời điểm chiêu dương đại hội. Không chỉ có Côn Linh Sơn các ngươi áp trận, ta trái lại muốn nhìn xem ai dám ngang nhiên làm sằng làm bậy tại Côn Linh Sơn vào lúc này. Lời này của hắn là đang nhắc nhở Sa Phu không cần phải sợ, cũng là đang nhắc nhở Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà. Xích Lan các ngươi đúng là có thể đè ép được Côn Linh Sơn, nhưng lúc này, nơi đây cũng không phải là Xích Lan các ngươi có thể tùy ý dương oai. Sa Phu nghe tiếng xoay người lại, rõ ràng có hơi chút do dự, nhưng vẫn cất bước đi tới. Long Hành Vân thì trừng mắt nhìn Diễu Khánh, bộ dạng như muốn nói ngươi dám. Diễu Khánh không để ý tới gã, phất tay ra hiệu cho mấy người nam trúc lên xe, mình thì xếp bằng ngồi ở trên đỉnh khoang xe, quát với Sa Phu vừa ngồi lên xe, đi. Sa Phu cũng rất bất đắc dĩ, nói với người chặn đường, nhị vị, ta phụng lệnh tông môn đi tiễn khách, không thể bỏ dở nửa chừng. Cũng không có thể vứt bỏ họ mà không để ý tới, nếu không tông môn sẽ không tha cho ta, thỉnh cầu nhị vị quý khách nhường đường. Đồ chó. Long Hành Vân cất tiếng mắng, bộc phát giận dữ, không phải hướng về Sa Phu, mà là xông tới Diễu Khánh đang nhìn chằm chằm vào mình, thân hình dao động. Vừa định bay lên đỉnh khoang xe để động thủ, nhưng mà ở một bên đột nhiên vươn tới một cánh tay, kéo gã vừa rời khỏi lưng ngựa rớt xuống trở lại. Người xuất thủ, ngoại trừ Ngân Sơn Hà ra cũng sẽ không có người nào khác, vững vàng khống chế Long Hành Vân, không để cho gã động thủ khi kích động. Ngân thúc, là hắn nói không giữ lời, là hắn nuốt lời trước. Long Hành Vân quay đầu lại giống giận. Ngân Sơn Hà, Côn Linh Sơn bây giờ quả thực không phải là nơi tùy ý dương oai, chúng ta là khách nhân, cũng không thể khiến cho chủ nhân khó xử. Dứt lời, đẩy tọa kỵ xoay lại, cũng thi pháp bức ép tọa kỵ của Long Hành Vân trở theo người cùng nhau nhường đường. Sa Phu thở phào nhẹ nhõm, vung roi, hây, đi. Vì vậy xe ngựa tiếp tục tiến tới trước. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 643, Ngu Xuẩn, Cẩu Thám Hoa, 2. Long Hành Vân nhìn chiếc xe ngựa đi sát qua bên cạnh mình, nhìn Diễu Khánh ngồi ở trên thùng xe nghênh ngang vượt qua. Trong lòng cảm thấy phẫn nộ khó thể diễn đạt được bằng lời, gã nghiến răng dữ tợn nói ra, đồ chó đê tiện. Nếu đã là chính ngươi nuốt lời trước, vậy thì đừng trách ta ỷ thế hiếp người, ta trái lại muốn xem đời này ngươi có thể chạy được đi đâu. Chỉ cần hôm nay ngươi dám chạy, ta sẽ dùng hết tất cả lực lượng có thể điều động để truy bắt ngươi. Để ta xem ngươi sẽ trốn đi đâu, để xem ngươi có thể trốn được bao lâu. Nghe nói ngươi lớn lên trong một sơn thôn, vậy thì bắt đầu từ cái sơn thôn đó đi. Tất cả những người có liên quan đến ngươi, có thể bắt, ta đều sẽ không bỏ qua. Ta cũng không tin không bắt được một người nào mà ngươi quan tâm, ta cũng không tin không moi ra được ngươi, để xem ngươi có thể trốn cả đời hay không. Nghe được lời nói đầy căm hận từ phía sau truyền đến, đang ngồi trên đỉnh khoang xe, trong đầu Diễu Khánh cũng lóe lên hình ảnh những thôn dân thôn phụ đang cày cấy, trồng trọt. Hai mắt của hắn chợt nhíu lại, ánh mắt trở nên lạnh lùng, hắn đột nhiên quát lớn, dừng xe. Ở bên trong khoang xe, vẻ mặt của Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều kịch biến, nếu thật sự dùng cách thức làm bậy làm ẩu thà rằng bắt sai cũng không buông tha như Long Hành Vân đã nói. Gặp xui xẻo không chỉ là những thôn dân kia, e rằng ngay cả Linh Lung Quan cũng bị kéo vào. về đạo quan ở phía sau núi, toàn bộ thôn dân đều biết rõ, hoặc nhiều hoặc ít đều có lui tới, kể cả A Sĩ Hành thực sự. Mấu chốt là lời nói của người ta cũng không phải chỉ đơn giản là lời đe dọa, người ta quả thực có khả năng và thế lực để làm như vậy. Lúc trước lão thập ngũ sở dĩ dùng phép khích tướng kích thích người ta hành động đơn độc, chẳng phải là vì không muốn người ta vận dụng thế lực phía sau sao. Xe ngựa bị xiết dừng lại khẩn cấp, Sa Phu quay đầu lại nhìn Dữ Khánh trên đỉnh khoang xe, bởi vì bào đi là hắn, quát dừng lại cũng chính là hắn. Mà Dữ Khánh thì vụt quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Long Hành Vân, hơi đối diện với ánh mắt của Long Hành Vân rồi quay sang nhìn chăm chú về phía Ngân Sơn Hà. Ngân Sơn Hà phun ra một ngụm khói, hơi nghiêng đầu, tránh khỏi ánh mắt hắn, dáng vẻ ung dung điềm tĩnh, rõ ràng là không có gì ý kiến gì đối với lời đe dọa của Long thiếu các chủ. Thấy việc đe dọa đã có hiệu quả, trên mặt Long Hành Vân lộ ra nét cười gần rất đắc ý, cho rằng hắn sợ. Dữ Khánh xoay người bay lên không, rơi xuống, nhìn thẳng về phía Long Hành Vân, mặt không biểu cảm, không nhanh không chậm mà quay trở lại. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết cũng lập tức nhảy ra khỏi xe, bước nhanh theo đi, tay theo bản năng đều nắm chặt trên chuôi kiếm. Cho dù biết rõ nếu thật sự động thủ thì cả ba cùng xông lên cũng không đánh thắng được Ngân Sơn Hà, nhưng cũng không người nào do dự. Ngân Sơn Hà hơi liếc ánh mắt tới, lần này chú ý nhiều hơn, quan sát hai người một chút, sau đó ánh mắt lại chú ý tới nữ nhân bước xuống xe kia. Bách Lý Tâm nhảy xuống xe, lật tay lấy cung, cung sách tại trên tay, ánh mắt lành lạnh, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mấy người bên kia. Dữ Khánh đi tới trước mặt Long Hành Vân, dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào gã, lạnh lùng nói, ngu xuẩn, nếu như ngươi còn có chút đầu óc thì hẳn phải biết rõ. Côn Linh Sơn bây giờ không phải là nơi để cho ngươi ta tư đấu, ngươi không sợ xảy ra chuyện, nhưng ta vẫn sợ rước lấy phiền phức nha. Giọng điệu hoàn toàn khác biệt với thái độ chấp nhận chịu thua lúc trước, hơn nữa còn là khác biệt một trời một vực, lúc này đã trực tiếp dùng tới những từ ngữ có tính nhục nhã. Khóe mắt Ngân Sơn Hà rượt rượt, khóe miệng Long Hành Vân hơi co giật, trong vô thức gã lại liên tưởng đến hai từ bé hung, vẻ mặt lập tức trở nên thẹn quá hóa giận. Gã cũng xoay người nhảy xuống ngựa, mặt đối mặt với Dữ Khánh giằng co với nhau, ngón tay chọc chọc vào ngực Dữ Khánh. Gần từng chữ, cầu thám hoa, ai muốn tư đấu với ngươi chứ? Chiêu Dương đại hội là để làm gì? Không phải là dùng cho luận võ sao? Chúng ta gặp lại trên lôi đài. Dữ Khánh thoáng, sửng sốt, rồi lập tức phủ quyết, muốn đơn đấu, không cần phải lên lôi đài, ra khỏi Côn Linh Sơn cũng có thể. Hắn có rất nhiều điều kiêng kỵ, không muốn công khai lộ mặt. Nhưng Long Hành Vân lại không nghĩ như vậy, thấy hắn phản đối, trái lại cho rằng mình đã nắm bắt được điểm yếu của hắn, cho rằng hắn sợ xấu hổ trước đám đông, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng tài tử đệ nhất thiên hạ. Điều này làm cho gã cảm thấy vạn phần mong đợi cảnh tượng nhục nhã tài tử đệ nhất thiên hạ ngay trước mặt mọi người. Trước ánh mắt của đông đảo người xem, đánh bại tài tử đệ nhất thiên hạ ngay trước mặt mọi người. Khi lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ tạo nên chấn động, còn có cách nào rửa được nhục tốt hơn trường hợp này sao? Chỉ suy nghĩ đến hình ảnh đó thôi cũng làm cho gã hưng phấn, hơn nữa là càng nghĩ càng phấn khích. Lúc này gã một mực khẳng định, không có gì khác biệt, cứ lên lôi đài lộ rõ bản lãnh đi. Dữ Khánh, đầu óc người vào nước sao? Sao lại không có khác biệt? Tỷ thí có quy tắc của tỷ thí, đều là rút thăm chọn đối thủ, huống hồ chúng ta còn không ở cùng một khu. Những phương diện khác có lẽ có thể ngoại lệ đối với ngươi, nhưng quy tắc thi đấu của Chiêu Dương Đại hội là việc rất trọng đại. Không có khả năng vì ngươi mà phá lệ, không có khả năng cố ý sắp xếp hai chúng ta cùng tỷ thí một chỗ. Long Hành Vân, ngươi ta đều đánh tới cuối cùng, không phải là được rồi. Dữ Khánh không nói nên lời, thật sự không còn lời nào để nói. Quả thực không biết tên này là nghĩ như thế nào, ở đâu ra mà có tự tin lớn như vậy, thật sự cho rằng anh kiệt thiên hạ đều là người ngốc sao. Cũng không có nghe nói Xích Lan các ngươi có bản lĩnh vô địch thiên hạ a. Cho dù hắn cũng có chút tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn cũng không dám coi thường hào kiệt thiên hạ. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi ngược lại, nếu như ngươi đánh không đến cuối cùng thì sao chứ? Long Hành Vân thì rõ ràng có tự tin hơn hắn, nếu như ta không đánh đến được lúc quyết đấu cùng ngươi, vậy thì vấn đề chính là tại ta. Không có liên quan gì với ngươi, xem như ngươi đã thực hiện hứa hẹn, ân oán giữa ngươi và ta sẽ xóa bỏ, từ đó về sau ta đảm bảo không tiếp tục tìm ngươi phiền phức. Lời này khiến cho ánh mắt Dữ Khánh sáng lên, hắn cảm thấy khả năng Long Hành Vân không thể đạt được là rất lớn, lập tức quay đầu lại nhìn về phía Ngân Sơn Hà, muốn tìm sự đảm bảo. Hắn còn chưa mở lời, Ngân Sơn Hà giống như đã hiểu được, nhấc tay lấy tẩu thuốc trên miệng ra, bình thản nói, ta đảm bảo, nếu như đến lúc đó hắn còn tìm ngươi làm phiền, ta sẽ xử lý hắn. Dữ Khánh trầm mặc một hồi, nhưng ta không thể đảm bảo có thể đánh tới cuối cùng để thi đấu với ngươi. Long Hành Vân uy hiếp, đó chính là chuyện của ngươi, làm không được thì đừng trách ta ỷ thế hiếp người. Lời này chẳng phải là cố tình gây sự sao? Sắc mặt Dữ Khánh trầm xuống, nhưng vẫn kiềm nén lửa giận nói, ngươi cứ muốn gặp tại trên lôi đài, ta cũng không có ý kiến, nhưng đánh tới cuối cùng rất phí sức, thật sự không cần thiết. Ta có một cách có thể thu nhỏ lại phạm vi tỉ thí, mà không phá hỏng quy tắc thi đấu, thừa dịp bây giờ còn có thể đổi nơi ở, dựa vào bối cảnh của ngươi. Chuyển đại khu hẳn là không có vấn đề đi, không ngại thì ngươi đổi đến tiểu khu của ta, như vậy xác suất chúng ta có thể gặp nhau sẽ lớn hơn nhiều. Hắn cho rằng mình đã là làm ra nhượng bộ rất lớn rồi. Long Hành Vân nhưng là cau mày, cho rằng tên cẩu thám hoa này chính là muốn thu nhỏ lại phạm vi bị xấu hổ trước mắt mọi người. Chương 644, quay lại, 1. Trong đầu có ý nghĩ như vậy, vốn đang hận không thể khiến cho Dữ Khánh phải chịu vô cùng nhục nhã. Gã càng thêm không chịu nhượng bộ, một loại cố chấp không lý trí gần như là biến thái, gã một mực khẳng định không cần phải như vậy. Khi lời này vừa được nói ra, ngay cả Ngân Sơn Hà cũng nhịn không được nhíu mày, ai biết phân rõ phải trái, ai không biết phân rõ phải trái, vừa xem liền hiểu ngay. Lần này đối diện chính là Tuấn Kiệt khắp thiên hạ, vị thám hoa lang này là người bỏ văn theo võ, quả thực không có cách nào đảm bảo có thể đánh tới khi có thể gặp được thiếu các chủ. Ông ta không khỏi mở miệng nói chen vào, thiếu gia, đề nghị đó của hắn cũng được, để ta đi tìm Côn Linh Sơn nói chuyện, chuyển các ngươi tới cùng một tiểu khu đi. Long Hành Vân thấy ông ta chen vào quấy rầy, tức thì cất lời bất mãn, Ngân Thúc, ngươi không nên xen vào chuyện tỉ thí. Ngân Sơn Hà, vấn đề là hắn quả thực không có cách nào đảm bảo mình có thể làm được. Long Hành Vân hỏi ngược lại, làm không được thì dựa vào đâu để nói muốn đơn đấu với ta. Cũng là tỉ thí, ngay cả tư cách chạm mặt với ta cũng không có, ai mạnh ai yếu còn cần tiếp tục so sao. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Khi hắn dùng phép khích tướng với ta lẽ nào hắn không có nghĩ tới phải trả giá sao? Không dám gánh chịu hậu quả, vậy sao còn sủa loạn chứ? Ngân Sơn Hà ít nhiều có phần bất ngờ quan sát gã một chút. Thì ra vị thiếu các chủ này cũng biết những lời đối phương nói lúc đó là phép khích tướng a, nếu đã biết rõ, sao còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Long Hành Vân lại nhìn chằm chằm Dữ Khánh, hỏi, tỉ thí như thế, nếu như ta có thể chiến thắng vào vòng sau, mà ngươi thì ngay cả tư cách giành chiến thắng cũng không có, vậy tính là ngươi thua, không oan uổng cho ngươi đi. Gã đã đi sâu vào góc độ này như vậy rồi, làm cho Dữ Khánh thật sự không còn lời nào để nói nữa, không sai, nếu như ngay cả vào vòng trong cũng không bằng người ta. Quả thực là không có tư cách đơn đấu với người ta, quả thực có thể tính là đã bị thua, mà đã thua thì tự nhiên phải thực hiện lời hứa của mình lúc đó, tùy ý để cho người ta xử lý. Dữ Khánh suy nghĩ một chút, sau đó trầm ngâm hỏi, nói cách khác, nếu như ngươi bị thua trước ở vòng ngoài, vậy thì cũng có thể tính là ngươi thua. Long Hành Vân lập tức đồng ý, đó là đương nhiên, nếu như ngươi vào sâu hơn ta, vậy thì ta thua. Ta đảm bảo về sau không tiếp tục tìm ngươi phiền phức, xóa bỏ ân oán trước đây. Nếu là nói như vậy, nếu như kết quả từng vòng cũng tính là kết quả đơn đấu, Dữ Khánh không khỏi quan sát đối phương kỹ một chút, bỗng nhiên cảm thấy phần thắng của mình là rất lớn. Nói trắng ra là, đối diện với Tuấn Kiệt trong thiên hạ, mặc dù hắn không có nắm chặt gì, nhưng đúng là không để Long Hành Vân vào mắt. Lúc động thủ tại Tử Lan đảo, tuy rằng chỉ là đánh lén, nhưng nhìn vào năng lực phản ứng của đối phương khi bị đánh lén, là người đánh lén hắn cũng có cảm giác nhất định bảo hắn phải đảm bảo đánh tới cuối cùng, hắn không nắm chặt có thể làm được, cũng không dám đảm bảo, cho nên không có khả năng đồng ý với Long Hành Vân. Nhưng nếu chỉ là so xem ai vào vòng sâu hơn, vậy thì không có gì. Tuy nhiên, Dữ Khánh không trực tiếp đồng ý, hắn vẫn khéo léo từ chối, nếu các ngươi đã có thể đuổi theo đến đây, chắc hẳn đã biết được, mấy người chúng ta đã rời khỏi Chiêu Dương Đại Hội. Long Hành Vân khinh thường, đây mà là vấn đề sao? Tham gia lại không phải được rồi. Dữ Khánh chần chừ, đã rời khỏi còn có thể tham gia lại sao? Không phải nói rằng một người trong đời chỉ có thể tham gia một lần Chiêu Dương Đại Hội sao? Long Hành Vân, ngươi như vậy mà tính là tham gia sao? Ngay cả Côn Linh Sơn còn chưa có ra khỏi. Việc này không cần lo lắng, nếu không thể tham gia lại, ta thương lượng giúp các người. Lời đã nói đến tình trạng này, đối diện với việc người ta lấy thế áp người, Dữ Khánh không muốn liên lụy tới thôn dân trong tiểu sơn thôn kia. Coi như là bị bức ép không còn cách nào khác, cuối cùng đành phải đồng ý, ta chấp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Long Hành Vân lập tức phấn chấn tinh thần, được, một lời đã định, nếu dám nuốt lời, trời tru đất diệt. Lời nói thuận miệng ai mà không biết nói. Dữ Khánh cũng lập tức há mồm, nếu ngươi không nuốt lời, ta liền kính ngươi là đàn ông thực sự, đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời. Nói xong hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ngân Sơn Hà, ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng, hy vọng ngươi là người trung gian nói được thì làm được. Vẻ mặt của Ngân Sơn Hà vẫn thờ ơ không chút động lòng. Sau khi mọi việc đã trao đổi xong, Long Hành Vân không có thành thơi nán lại đây với bọn hắn, gã xoay người nhảy lên ngựa, chờ ngươi tại khu đình dần. Gã cũng không sợ mấy người Dữ Khánh nuốt lời bỏ chạy, nói xong liền cùng Ngân Sơn Hà phóng ngựa quay trở về. Hai người bọn gã vẫn chưa chạy được bao xa, ánh mắt Nam Trúc chợt lóe lên, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên lắc mình bay lên không đuổi theo, người còn tại trong không trung đã cất tiếng gọi, chậm đã. Tại trên lưng ngựa, hai người Long, Ngân quay nhìn lại, đồng thời khẩn cấp xiết cương dừng. Ngựa, Nam Trúc lăng không xoay người rơi xuống, ngăn ở phía trước hai con ngựa. Dữ Khánh và Mục Ngạo Thiết còn đứng tại nguyên chỗ thì có sửng sốt, không biết lão thất ra mặt tại thời điểm này là để làm gì. Không cần nói tới bọn hắn, hai người Long, Ngân cũng không hiểu ra sao, Long Hành Vân từ trên cao nhìn xuống, giọng miệt thị, mập mạp, ngươi muốn gì? Nam Trúc cười ha hả chắp tay nói, ta tới đây là để nhắc nhở một chút, các ngươi đến khu đinh dần e rằng trong chốc lát là không chờ được chúng ta, có lẽ phải chờ một hai ngày. Long Hành Vân cau mày, có ý gì? Nam Trúc xoa xoa hai tay, ngươi thấy đó, chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt, có một số lời ta muốn nói cho rõ ràng. Lần này chúng ta tới Côn Linh Sơn cũng không mang theo bao nhiêu tiền, cuộc sống nhàn rỗi, số tiền chuẩn bị trên người dùng để kết giao bằng hữu cũng gần như không còn. Lần này tham dự lại, chắc hẳn các ngươi cũng biết báo danh là cần phải nộp tiền, có thể thư thả cho chúng ta mấy ngày hay không? Để chúng ta trước tiên ra bên ngoài tới tiền trang vay ít tiền rồi trở về báo danh. Còn tưởng rằng là có vấn đề gì to tát, vừa nghe chỉ là việc này, Long Hành Vân lập tức nói, không cần thiết phải như vậy. Gã nghiêng đầu nói với Ngân Sơn Hà, Ngân Thúc, khoản tiền này do ta trả. Gã sẽ không cho mấy người Dữ Khánh có cơ hội ra ngoài. Ngân Sơn Hà lập tức đưa tay vào trong quần áo móc ra một đống ngân phiếu, suy nghĩ một chút về số người của đối phương, đếm ra 4 tờ ngân phiếu mệnh giá 1 vạn lượng, vừa định rút ra. Nam Trúc tinh mắt lập tức bổ sung một câu, thời gian diễn ra chiêu dương đại hội có chút lâu dài, về sau có khả năng cần phải chi tiêu, vẫn là để chúng ta ra bên ngoài kiếm chút tiền đi. Long Hành Vân lập tức hỏi, 10 vạn lượng có đủ hay không? Nam Trúc lập tức đầy mặt tươi cười, liên tục gật đầu, đủ thì đủ rồi, chỉ là lấy tiền của các ngươi thật xấu hổ. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 645, quay lại, 2. Long Hành Vân lười rông dài với gã, cũng không có để chút tiền này vào mắt. Tại trong mắt gã, vị thám hoa lang kia cho dù có thiếu tiền cũng không phải là người thiếu chút tiền như vậy. Không đến mức xé mặt tới nói loại lời nói dối như vậy, lập tức nói với Ngân Sơn Hà, Ngân Thúc, đưa cho hắn 10 vạn. Ngân Sơn Hà liếc nhìn Nam Trúc với ánh mắt có chút bất thiện, nhưng vẫn đếm ra 10 tấm ngân phiếu, tiện tay ném tới, ngân phiếu lập tức bay loạn. Long Hành Vân có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ngân Thúc vốn là người ổn trọng lại làm ra chuyện vô lễ như thế, nhưng gã cũng không đặt nặng, nhìn thấy Ngân Sơn Hà gọi đi, gã liền cùng phóng ngựa rời đi. Nam Trúc tránh sang bên cạnh, vui cười cúi đầu khom lưng đưa tiễn, chờ cho hai ngựa vượt qua, gã lập tức hành động rất nhanh, nhanh chóng cúi người nhặt ngân phiếu rơi vãi khắp nơi. Lão Thất, ngươi đã nói gì với bọn họ vậy? Bọn họ đưa ngân phiếu cho ngươi làm gì? Chuyện gì vậy chứ? Đi tới nơi, Dữ Khánh cất lời hỏi đầy nghi ngờ, nét mặt Mục Ngạo Thiết cũng đầy nghi hoặc. Nam Trúc nhanh chóng cuốn lấy ngân phiếu, nhanh nhẹn nhét vào trong tay áo, giống như rất sợ bị nhìn thấy. Vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ, thở vắn than dài, đợi chút nữa báo danh lại, không phải cần dùng tới tiền sao? Chúng ta nào có nhiều lần 4 vạn lượng như vậy, tìm bọn họ mượn chút tiền mà thôi. Sư huynh đệ 3 người đều là người tương đối mẫn cảm đối với tiền, nhìn thứ khác có lẽ sẽ nhìn sai, nhìn kiểu thức mệnh giá ngân phiếu làm sao có thể tránh được đôi mắt của Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết. Chỉ cần thoáng nhìn liền biết đó là loại mệnh giá 1 vạn lượng một tờ, tối thiểu phải có 7-8 tờ đi. Hơn nữa, bản thân mình mượn tiền rồi chủ động xuất tiền túi vì mọi người sao. Lão thất mập này làm sao có lòng hảo tâm đó được, huống chi còn là đi vay tiền của loại người như Long Hành Vân. Trong đó khẳng định có quỷ, nghĩ theo kiểu nào cũng không đúng, Diễu Khánh lập tức ra hiệu ánh mắt với Mục Ngạo Thiết, người sau hiểu ý. Thừa dịp người trước thu hút sự chú ý của Nam Trúc, đi tới phía sau Nam Trúc rồi đột nhiên động thủ, hai tay đột nhiên ôm chầm, khóa chặt luôn cả hai tay của Nam Trúc. Diễu Khánh nhanh chóng đi móc tìm ngân phiếu cất trong tay áo Nam Trúc. Nam Trúc lập tức nhận thức được hai người này muốn làm gì, gã kinh hãi liều mạng giãy giụa. Nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, rất nhanh gã liền bị đè lật ra đất, sư huynh đệ ba người quấn lấy nhau lăn lộn trên mặt đất. Cuối cùng, Mục Ngạo Thiết đè tại trên người Nam Trúc, dùng sức giang hai tay gã ra, Diễu Khánh thì dùng đầu gối đè tay xuống. Hai người liên thủ giống như giết lợn vậy, quả thực không có gì khác kẻ cướp. Nói đi cũng phải nói lại, các đệ tử Linh Lung Quan cũng không phải lần đầu tiên động thủ với nhau vì tiền, Diễu đại trưởng môn cũng không phải lần đầu tiên động thủ đoạt tiền của đệ tử đồng môn. Đương nhiên, cũng là bởi vì có thực lực đánh thắng, không có thực lực làm sao dám làm như vậy, e rằng đã bị cướp ngược. Súc sinh, đây là tiền ta mượn. Bị đè cứng ngắc, khắp người dính đầy bụi đất, Nam Trúc cuối cùng cất lên tiếng gào thét, trong giọng nói tràn đầy bi phẫn. Tại một nơi khác, Sa Phu và Bách Lý Tâm nhìn ngây người, không biết ba tên này tại sao lại đánh nhau lăn lộn trên mặt đất như vậy, vừa giống đánh nhau vừa không giống đánh nhau. Diễu Khánh đã đạt được mục đích, đứng lên, kiểm kê ngân phiếu trong tay, cau mày, hắc một tiếng, 10 vạn lượng. Mục Ngạo Thiết cũng buông người ra, đứng lên, nói với Diễu Khánh, chia đều. Diễu Khánh gật đầu, được, chúng ta một người 5 vạn. Nam Trúc lập tức bò đứng lên, quan tâm không nổi tới bụi đất trên người, vội vã lao tới cướp tiền lại. Đoạt là khẳng định không đoạt thắng được hai người, muốn độc chiếm cũng không có khả năng được nữa. Vì để có thể được chia một phần, dưới sự dọa dẫm của hai người Diễu, Mục, gã không thể không nói rõ ra tình hình vay tiền thực tế. Hai người Diễu, Mục vừa nghe liền hiểu rồi, lão thất là biết chắc chắn tên Long Hành Vân này rất phóng khoáng. Tiền này mượn cũng không có vấn đề, không lấy cũng lãng phí, hai người cũng cùng vui theo. Đương nhiên, đã không trọng yếu nữa, chia tiền là quan trọng nhất. Diễu Khánh và Mục Ngạo Thiết ngay tại chỗ mỗi người cầm 2 vạn lượng, Nam Trúc giữ 6 vạn lượng, gã chịu trách nhiệm bỏ 4 vạn lượng để báo danh lại. Phủi sạch sẽ bụi đất trên người xong, Mục Ngạo Thiết ra hiệu về phía Bách Lý Tâm, làm gì với nàng ta bây giờ, cũng mang về theo sao. Diễu Khánh, ngươi cảm thấy nàng ta có thể mặc kệ chúng ta lưu lại và rời đi một mình sao? Tạm thời cũng không quan trọng nữa. Kết quả quả thực cũng là như thế, sau khi chạm mặt nói ra tình hình, Bách Lý Tâm quả nhiên không chịu đi một mình, vì vậy chỉ có thể cùng nhau quay lại. Khi bọn hắn trở lại khu đinh dần gặp Vũ Thiên thì cũng lần nữa nhìn thấy Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà, lúc này mới biết được hai người đó đã trao đổi trước với Vũ Thiên rồi. Và Vũ Thiên đã báo cáo lên trên việc bốn người Diễu Khánh rút khỏi thi đấu bây giờ lại muốn báo danh tham gia lại, thỉnh cầu mặt trên định đoạt. Việc này phải đợi lãnh đạo Côn Linh Sơn đưa ra quyết định, quá trình đưa ra quyết định này cũng cần chút thời gian để đưa tin tức đi tới đi lui. Thừa dịp này, Nam Trúc mời Vũ Thiên tách ra một chút để nói chuyện. Đối với điều này, Diễu Khánh nhìn rõ trong mắt, hắn hừ một tiếng, lén lén lút lút, nhìn liền biết không có gì hay. Mục Ngạo Thiết ở một bên chen một câu, còn cần phải nói sao, muốn tiết kiệm 4 vạn lượng kia. Đối với việc này, Diễu Khánh cũng không có ý kiến gì, tiền tuy rằng là mượn danh của hắn để cầm và tay, nhưng quả thực công lao chủ yếu là của Nam Mập. Hắn và Lão Cửu hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, nếu Nam Mập có thể tiết kiệm được 4 vạn lượng đó để giữ lại cho mình. Vậy thì đó cũng là điều gã đáng nhận được, điểm quy củ này vẫn là có thể chấp nhận, bằng không, nếu cái gì cũng phải chia đều, về sau hắn cũng không tiện chiếm lời. Khi quyết định của Côn Linh Sơn đưa tới, kết quả không ngoài dự liệu, đã đồng ý cho 4 người Diễu Khánh báo danh lại. Sau khi mọi việc đã được xác định, Long Hành Vân và Ngân Sơn Hà cũng không có lòng nán lại đây, bọn họ quay trở về nơi ở. 4 người Diễu Khánh vẫn ở tại căn nhà cũ. Quay trở lại quá nhanh, nhà trống còn chưa kịp sắp xếp cho người khác, đã quen thuộc với Vũ Thiên cho nên việc này không có vấn đề gì. 4 người lên tới đỉnh núi, quay về nơi cũ, khiến cho những hàng xóm sát vách phải nhô đầu ra nhìn xem. Sau khi Kha Nhiên nghe tin thì lập tức xuất hiện ở bên cửa sổ trên lầu, sững sờ nhìn bốn người quay trở lại, không biết là có ý gì. Chương 646, trước khi bắt đầu. Đều là hàng xóm với nhau, đám người Thiện Thiếu Đình dõi mắt nhìn cảnh này, cũng muốn biết rõ mấy người này quay trở lại để làm gì. Chỉ là Thiện Thiếu Đình cùng nhóm người Diễu Khánh từ trước đến nay không có quan hệ tốt cho nên cũng không tiện đi đến hỏi thăm. Vì vậy, tự nhiên là Tiêu Trường Đạo và Ngô Dung Quý chủ động tiếp cận, chạy tới nhà để hỏi thăm nhóm người rời đi rồi lại về này. Đối với hai tên này, bây giờ đám người Diễu Khánh đã không còn có hảo cảm gì. Chủ yếu là bởi vì lúc trước khi Nam Trúc lang thang khắp các đỉnh núi thì gặp được một ít người bị hai tên này dùng thủ đoạn cưỡng ép rời đi. Trong lúc vô ý biết được hai tên này thầm lén chơi đùa ám chiêu. Cho dù là như vậy, đám người Diễu Khánh cũng không có cho Thiện Thiếu Đình biết sự thật, bởi vì không cần phải kết cừu hận đó. Cũng có thể lý giải một ít tâm lý và thủ đoạn của nhân vật tầng dưới chót muốn bò lên trên, không người nào muốn xếp dưới người khác, chẳng qua là kết quả cuối cùng thành công hay không thành công mà thôi. Ví dụ như lúc ban đầu Diễu Khánh còn chạy đi làm kẻ qua buôn người. Nhưng trong lòng khẳng định là có vướng mắc, vì vậy bọn hắn chỉ ứng phó qua loa một chút, chỉ nói là không rời đi nữa, tiếp tục ở lại dự thi, vân vân. Hai người Tiêu, Ngô không tìm hiểu rõ được lý do, sau đó lại tìm Vũ Thiên để hỏi thăm, nhưng mà Vũ Thiên cũng không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tông môn nói được là được, gã cũng không quản được quá nhiều, cũng chỉ nói là lại tham dự. Hai người khách sáo một phen mới rời đi, rồi gặp được Kha Nhiên đang bước nhanh đi tới. Nhìn thấy hai người, Kha Nhiên hất hất cằm vào trong phòng, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đều lắc đầu, Tiêu Trường Đạo, không rõ ràng lắm, nói là đã đổi ý, lại quay trở lại dự thi. Kha Nhiên vẻ mặt kinh ngạc, cho rằng đây là nơi nào, còn có thể tới tới lui lui tùy ý như thế sao? Mấy tên đó ra ra vào vào làm gì chứ? Lập tức không quan tâm tới hai người này nữa, bước nhanh tiến vào bên trong, trực tiếp tìm đám người Diễu Khánh để dò hỏi. Thái độ của đám người Diễu Khánh đối với y tự nhiên là tốt hơn hai tên lúc trước kia rất nhiều, nhưng câu trả lời cũng không khác biệt lắm, thật sự cũng là không có cách nào cho biết được. Sau khi đã xác định được mấy vị này quả thực là quay lại để tham gia dự thi, Kha Nhiên dịn mồ hôi hột. Y cũng đang chuẩn bị rời khỏi, cũng may đám người này đổi ý nhanh, muộn một chút nữa chắc y cũng đã rời khỏi rồi. Không có nán lại quá lâu, nói mấy lời nói chuyện rồi chào tạm biệt, y lại vội vàng trở về phòng mình, nhanh chóng gửi mật tín đi, báo cáo tình hình đột nhiên xảy ra nơi đây. Khi nhận được thông tin, Hướng Lan Huyên cũng tương đối bất ngờ, chuyện đầu tiên chính là tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đã rời đi, tại sao còn quay trở lại. Điều này cũng không khó. Hỏi thăm, sau khi tìm tới dò hỏi Côn Linh Sơn, lập tức tra ra được sự việc có liên quan tới Long Hành Vân, sau đó lại tìm đến tên Sa Phu kia, kết quả liền được rõ ràng. Bị Long Hành Vân bức quay lại, đứng tựa lan can nơi hiên các, Hướng Lan Huyên kinh ngạc cất lời hỏi, vẻ mặt khó thể tin tưởng. Tùy tùng bẩm báo, Sa Phu kia cũng không có nghe hết toàn bộ câu chuyện, không biết rõ nội dung cụ thể là gì, nhưng từ những nội dung đã nghe được. Và từ hành vi của Long Hành Vân cũng như Ngân Sơn Hà, đám người Thám Hoa Lang quả thực là bị Long Hành Vân bức quay lại tham gia đại hội. Sa Phu nói, có thể thấy được rất rõ ràng bọn họ có mối quan hệ đối địch. Hướng Lan Huyên chống hai tay trên lan can, vẻ mặt ngây ngẩn, sững sờ. Một lúc lâu sau, nàng ta mới lẩm bẩm một câu, bọn hắn đã rời đi, Long Hành Vân chạy đi chặn bọn hắn lại, ép quay về, vì sao? Tùy Tùng làm thế nào biết được là vì sao, nói chung là dịn mồ hôi hột, vốn định mượn dùng Long Hành Vân để bức ép Thám Hoa Lang rời đi. Kết quả lại lấy tảng đá đập lên chân chính mình, cảm thấy việc này đã bị Đại Hành Tẩu làm cho huyên náo có chút lúng túng. Lặng im một hồi lâu, thấy Đại Hành Tẩu có vẻ vẫn không nghĩ ra được gì, liền nhắc nhở, thực ra bây giờ vẫn có thể làm cho Côn Linh Sơn danh chính ngôn thuận đuổi bọn hắn đi. Lấy cớ là chính bản thân bọn hắn đã rời khỏi rồi, không cho phép thay đổi thất thường như trò đùa vậy. Hướng Lan Huyên buông tiếng thở dài, ta đã nói chúng ta không thể công khai tham gia vào việc này, nếu như không có kiêng kỵ gì, ta còn cần mượn nhờ tới tay của Côn Linh Sơn sao? Trực tiếp bảo bọn hắn rời khỏi là được rồi. Thậm chí không cần bảo bọn hắn rời đi, tùy ý cho bọn hắn làm ầm ĩ, như thế nào ta đều tiếp được. Tùy Tùng nghe vậy thì thở dài, biết rõ vị này không phải là sợ Thám Hoa Lang gì đó, mà lo lắng mình bị người nào đó hiểu lầm, rơi vào tình cảnh không biết sống chết. Bên cạnh một thác nước trong tông môn Côn Linh Sơn, có một cái thính bộc các, mái đao luôn bị bao phủ trong hơi nước khuấy động, từ lâu đã có rêu xanh. Trong các, một bóng người gầy gò nho nhã đối diện với thiên địa, chính là trưởng môn Triệu Đăng Tử, chắp tay sau lưng đứng im. Nơi đây có thể nhìn xuống toàn bộ linh cốc, khung cảnh rất đẹp, chỉ là tiếng thác nước hơi quá ồn ào một chút. Không bao lâu sau, Triển Vân Khí dẫn đường, đưa đến một người, chính là đại trưởng lão Hoàn Ngọc Sơn. Nhận thấy được động tĩnh, Triệu Đăng Tử quay nhìn lại, sau đó xoay người, hơi khom người đối với Hoàn đại trưởng lão được mời tới, chào, sư thúc. Hoàn đại trưởng lão nhìn xung quanh, hỏi, trưởng môn Triệu ta tới đây, không biết có gì dặn dò. Triệu Đăng Tử quay sang nói với Triển Vân Khí, kể lại chuyện lúc trước cho đại trưởng lão biết đi. Vâng. Triển Vân Khí lĩnh mệnh, lập tức kể lại chuyện Long Hành Vân chặn đám người Diễu Khánh vốn đã rút khỏi. Thi đấu ép quay trở lại. Hoàn đại trưởng lão có phần kinh ngạc, loại chuyện này, trưởng môn các ngươi định đoạt là được. Ta đã già rồi, không thể bận tâm chú ý được tất cả mọi chuyện, sẽ làm theo mọi việc được trưởng môn giao. Ngụ ý là, loại chuyện này không đáng để cho đích thân lão ta phải đi một chuyến. Đồng thời cũng bày tỏ sự tôn kính đối với trưởng môn, một tầng ý tứ khác chính là muốn dò hỏi, có phải là còn có ý gì khác hay không. Triệu Đăng Tử giọng điệu nghiêm trọng nói, vừa mới để cho bốn tên đệ tử bị Long Quang Tông vứt bỏ quay trở lại đại hội, phía bên đại nghiệp ti liền tìm tới, hỏi thăm tình hình. Hoàn đại trưởng lão a một tiếng, không phải vị đại hành tẩu kia có sắp xếp người tại bên đó sao, phát hiện thấy có người rút khỏi thi đấu rồi lại đổi ý, đến hỏi thăm tình hình cũng rất bình thường. Có thể nói ra lời này, chứng tỏ lão ta cũng rất rõ ràng tình hình từ trên xuống dưới của Côn Linh Tông hiện nay. Triệu Đăng Tử lại nói, không chỉ là đến hỏi thăm một chút. Sau khi bên chúng ta đã đưa ra lời giải thích, bọn họ tiếp tục có hành động điều tra kỹ hơn, còn tìm đến Sa Phu đưa tiễn, tìm hiểu kỹ càng quá trình Long Hành Vân bức ép bốn người kia quay lại. Nhìn từ một số tình huống dò hỏi, vị đại hành tẩu kia dường như rất quan tâm tới bốn người đó. Hoàn đại trưởng lão trầm ngâm nói, bởi vì Long Hành Vân mà quan tâm tới bốn người kia cũng là bình thường, lẽ nào còn có vấn đề gì hay sao? Trưởng môn gọi ta tới đây, đến cùng muốn nói điều gì? Triệu Đăng Tử, sư thúc, chúng ta chỉ nhìn thấy thân phận bối cảnh của Thiện Thiếu Đình, nhưng đã bỏ qua sự dị thường của bốn người bị Long Quang Tông trục xuất kia. Có lẽ ngay từ ban đầu chúng ta đã đánh giá sai phương hướng, có thể lúc đó Hướng Lan Huyên sắp xếp người đến đó không phải để giám thị Thiện Thiếu Đình. Với thân phận của Long Hành Vân đi ngăn chặn bốn người đó làm gì, Hướng Lan Huyên vì sao lại quan tâm như vậy? Hoàn đại trưởng lão đột nhiên giật mình bừng tỉnh, ý của ngươi là, tên khai nhiên kia sắp xếp hành linh linh cốc không phải vì Thiện Thiếu Đình. Triệu Đăng Tử khẽ gật đầu, Ngân Sơn Hà rõ ràng là tới trông chừng Long Hành Vân, tại sao lại đứng ra giúp Long Hành Vân yêu cầu lệnh bài thông hành để hỗ trợ làm việc này? Bốn người đó có khả năng không phải là đệ tử Long Quang Tông bình thường. Chúng ta cần phải bắt đầu xem xét lại kỹ càng từ ngọn nguồn, ta đã sai người đến bên Long Quang Tông âm thầm điều tra sâu hơn. Sư thúc, chúng ta có khả năng ngay từ đầu đã theo dõi sai người rồi. Hoàn đại trưởng lão chìm vào trầm mặc. Mấy ngày sau, thời hạn báo danh tham gia Chiêu Dương Đại hội sẽ chính thức kết thúc, cũng có ý nghĩa là thịnh hội 20 năm mới có một lần của tu hành giới sẽ chính thức bắt đầu. Ở tại khu Đinh Dần, đám người Diễu Khánh vẫn chưa cảm nhận được chút nào sự trọng thể và long trọng, cảm thấy cũng không có gì khác nhiều lắm với bình thường. Lúc này, đám người không có kinh nghiệm gì mới kịp phản ứng lại, thì ra hào quang của sự trọng thể và long trọng cũng không phải thuộc về tất cả người tham dự. Cũng không phải vừa ra sân liền có thể nhận được vạn chúng chú mục, muốn được vạn chúng chú mục thì cũng phải có tư cách, cũng phải có thực lực đi kèm. Thực sự là số người tham gia thi đấu quá nhiều, hơn vạn người phân chia ra hơn 100 tiểu khu. Chỉ riêng vòng thi đấu thứ nhất đã vượt quá 5.000 trận đấu, làm sao khán giả có thể tập trung theo dõi mỗi một trận thi đấu. Cho nên thi đấu ở cấp bậc tiểu khu là không có bao nhiêu người xem. Sự thật là, khi mỗi một đại khu chọn ra được 10 tên đứng đầu, sau đó tập trung lại một chỗ thì khung cảnh đó mới thực sự được tính là Chiêu Dương Đại hội long trọng. Một ngày trước khi đại hội chính thức bắt đầu, người dự thi tại khu Đinh Dần được tập trung lại, được dẫn đến một khu sân phơi linh mễ được sử dụng làm địa điểm thi đấu. Vừa là để cho mọi người quen thuộc sân bãi, đồng thời cũng là muốn thông báo thể lệ thi đấu cho mọi người. Những ngày này, không ngừng có người hỏi ta cùng một vấn đề, hỏi rằng người giành được vị trí hạng nhất trong kỳ Chiêu Dương Đại hội lần này sẽ có thể nhận được bao nhiêu khen thưởng. Ở tại đây, ta công khai nói cho mọi người biết, ta thật sự không biết có thể được thưởng bao nhiêu tiền, khen thưởng cụ thể đều dựa theo tổng số ngân lượng huy động được trong kỳ đó để phân chia. Phần thưởng chỉ được công bố khi đã xác định được 100 người tiến vào vòng chung kết tổng. Đứng ở trên sân khấu thông báo thể lệ cuộc thi, Vũ Thiên nói một chút chuyện chọc cười mọi người. Lúc này, trong đám người có người hô lên, nói cách khác, nếu không thể vào vòng chung kết tổng, thì ngay cả một đồng tiền cũng không có được. Đứng trên sân khấu, Vũ Thiên lập tức chỉ vào gã, lớn tiếng trả lời, đúng vậy, ngươi nói không sai, nhưng mọi người đều biết rõ, nếu ngươi có bản lĩnh từ tiểu khu bước lên sân thi đấu của khu chữ đinh, thì giá trị của bản thân ngươi trong tương lai cũng đã không bình thường nữa rồi, cũng đã là nhân vật trong trăm có một rồi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi có thể trở thành một trong 1.000, thậm chí trở thành nhân vật duy nhất trong vạn người. Ha ha, hắn có mạng đó sao? Mọi người cất tiếng cười vang một hồi, trong lời nói cử chỉ của bọn họ, có rất nhiều người thô tục. Chỉ có một số ít ngươi thoạt nhìn là có tu dưỡng, đây mới là hình tượng của những người giang hồ bình thường trong tu hành giới. Cho dù là sư huynh đệ ba người, thoạt nhìn cũng không giống là người nhã nhặn, thí dụ như Dữ Khánh và Nam Trúc cũng cùng theo đám đông cất tiếng cười hô hố. Nhất là Dữ Khánh thỉnh thoảng còn nhấc tay vuốt vuốt chút ria mép, rất hợp với đám đông. Loại người xuất thân tốt như Thiện Thiếu Đình, phương diện tố chất cũng quả thực tương đối cao, y nhìn xem phẩm hạnh của những người xung quanh. Trong biểu hiện và phản ứng có một chút khinh thường. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn không ngừng hò hét cười cợt này, Vũ Thiên đành phải phất tay, ra hiệu cho đệ tử đồng môn cầm thể lệ thi đấu đã in ấn sẵn phát cho mọi người. Nếu không, tiếp tục dùng lời nói để nói cho mọi người nghe sẽ bị cắt ngang, cứ ngươi một câu ta một câu như vậy, không biết khi nào mới kết thúc được. Đợi khi mọi người đều đã cầm lấy tờ quy tắc thi đấu vào tay, vì để xem rõ quy tắc, quả nhiên bầu không khí dần dần yên tĩnh lại. Vì vậy, Vũ Thiên lại hô lên, ngày mai đại hội sẽ chính thức bắt đầu, các trận đấu giữa chư vị cũng sẽ chính thức bắt đầu. Trước khi chính thức bắt đầu, cũng chính là bây giờ, còn có một chuyện rất quan trọng cần phải hoàn thành. Gã nói còn chưa dứt lời, đã có người khua tờ quy định thi đấu trong tay và kêu lên một tiếng, rút thăm. Đúng, đứng trên cao nhìn xuống, Vũ Thiên chỉ về phía người cất tiếng nói, chính là rút thăm. Vì để cho công bằng, lúc trước đã phân chia nhân số thí sinh tại các khu khá đều nhau. Khu đinh dần chúng ta tổng cộng có 89 người. Như vậy, vòng thi đấu đầu tiên liền sẽ xuất hiện một vấn đề, sẽ có một người bị lẻ ra. Ai là người lẻ ra đó, cần mọi người rút thăm để quyết định, đồng thời rút thăm để quyết định đối thủ và thời điểm thi đấu cho mình. Vừa mới nói xong, lại có người lớn tiếng reo lên, 89 người. Vòng đầu tiên có 44 trận, vòng thứ hai có 22 trận, vòng thứ ba 11 trận, vậy chẳng phải có nghĩa là trong ba vòng đầu tiên đều sẽ có một người lẻ ra. Ngay sau đó lại có người oa một tiếng, nếu ai đó vận khí tốt, chẳng phải là chỉ dựa vào rút thăm liền có thể vượt qua thi đấu tại khu đinh dần sao. Bên cạnh có người cười nhạo, ngươi khẳng định chính là người có vận khí tốt đó. Cũng có người châm chọc, thật đúng là có thể nghĩ ra được, ngươi dứt khoát dựa vào rút thăm lấy đệ nhất chiêu dương đại hội luôn cho rồi. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 647, Người đứng trước làm trước, 1. Nghe được lời đó, mọi người cười phá lên, rõ ràng đều cảm thấy lời châm biếm này rất thú vị, tất cả đều cho rằng dựa vào rút thăm để trở thành người đứng đầu là chuyện không thể nào. Sư huynh đệ ba người Dữ Khánh cũng cất tiếng cười vang, cũng cảm thấy đó là một chuyện hoang đường đáng buồn cười. Kết quả một buổi lễ với đầy đủ các nghi thức, hương hoa lễ vật đáng lẽ phải trang trọng, nghiêm túc nhưng bởi vì những sự phóng túng, tự do không ràng buộc của người trong giang hồ mà làm cho mất đi cảm giác trang nghiêm. Không quan tâm mọi người có cười hay không, cũng không cần biết hiện trường ồn ào cỡ nào, càng không để ý tới chuyện mọi người có chấp nhận hay không. Rút thăm chắc chắn là một trình tự phải thực hiện, bởi vì rút thăm là cách tương đối công bằng, có thể giảm được lớn nhất việc chỉ trích nếu có. Vũ Thiên thi pháp lớn tiếng gào lên, chư vị yên lặng, nghe đọc đến tên người nào, mời người đó lên trên lấy đồ của mình. Gã đưa ngón tay chỉ vào chiếc khay do người bên cạnh bưng đến, trong khay đặt một đống phi tiêu mới tinh, thoáng nhìn qua trông như đồ mới rèn. Trên mỗi một chiếc phi tiêu đều có khắc một cái tên, toàn bộ người đăng ký dự thi trong khu đinh dần đều có tên tại trên này, nghĩa là trong khay tổng cộng có 89 chiếc phi tiêu. Vũ Thiên tiện tay cầm lên một chiếc phi tiêu ở trong khay, nhìn xem cái tên ở trên đó, sau đó quay xuống dưới sân khấu, hô to lên, Cao Đắc Sơn. Có mặt, dưới sân khấu có một nam tử giơ tay lên, đáp lại, sau đó tung người bay lên, lướt trên trung rơi xuống trên sân khấu. Vũ Thiên cười đưa phi tiêu cho gã. Cao Đắc Sơn nhận lấy phi tiêu, tò mò lật nhìn xem, phi tiêu chưa mài mũi, chỉ hơi sắc nhọn một chút. Vũ Thiên đưa tay ra hiệu cho gã trước tiên đi xuống dưới, sau đó lại lấy ra một chiếc phi tiêu khác trong khay, rồi cất tiếng đọc to ái tên khắc bên trên nó, Lô Khởi. Trong đám người dưới sân khấu lập tức lại có người phi thân bay lên, giống như người lúc trước, nhận lấy nhìn xem rồi cũng được mời đi xuống. Vũ Thiên lần lượt gọi hết tên này đến tên khác, dưới sân khấu thì một người tiếp một người lướt lên sân khấu nhận lấy phi tiêu có tên mình. Không có nỗ lực sắp xếp người nào trước người nào sau, hoàn toàn chính là Vũ Thiên tiện tay cầm lấy phi tiêu ở trong khay ra, cầm được phi tiêu của người nào thì gọi tên người đó. Về mặt này người nào so đấu trước người nào thi đấu sau cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, vì vậy không có người nào so đo. 80 mấy người, rất nhanh, không bao lâu sau mỗi người DEUDA nhận được phi tiêu có tên của mình. Trên sân khấu đứng có một số đệ tử Côn Linh Sơn mặt không cảm xúc đứng ở một bên. Đều là nhân viên giám sát từ phía tông môn Côn Linh Sơn phái tới để trực tiếp giám sát toàn bộ quá trình rút thăm. Người cầm đầu có bối phận lớn nhất tên là Tôn Liên Tinh, phụ trách trung khu Đinh Dần, khuôn mặt nghiêm túc, không nói không cười. Sau khi xác nhận phi tiêu đều đã phân phát đúng người đúng chỗ, Vũ Thiên đi về phía bọn họ, chắp tay nói với người cầm đầu. Tôn Liên Tinh, Tôn Sư Thúc, tất cả phi tiêu đều đã được phân phát xong, có thể chính thức bắt đầu rút thăm rồi. Tôn Liên Tinh nhìn đám người tham gia dự thi đang ồn ào ầm ĩ bên dưới, lời đến miệng cuối cùng không có nói ra, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Vũ Thiên có phần lạnh lẽo. Hình như bất mãn với điều gì đó, nhưng rồi vẫn nhàn nhạt ừ một tiếng, nghiêng đầu nói với người đi theo bên cạnh, bày thẻ. Các nhân viên giám sát khác ở bên cạnh hơi khom người, đi theo gã ta, một nhóm người đi tới phía sau bức vách được dựng đứng làm nền sân khấu. Dưới sân khấu, một đám thí sinh có chút tò mò, không biết những người đó chạy ra phía sau bức, tường nền để làm gì. Vũ Thiên là người chủ trì chính cũng đứng tại phía sau bức vách nền, nhìn thấy nhân viên giám sát mở một cái hòm sách tay đem đến từ tông môn. Quá trình rất được chú ý, bởi vì có phong ấn niêm phong, cho nên trước khi mở ra phải xác nhận được phong ấn chưa bị mở rồi mới dám mở. Nắp hòm vừa mở ra, có một đống mộc bài được chế tác tinh xảo đẹp mắt sắp xếp chỉnh tề bên trong đó. Một mặt của mộc bài điêu khắc con số, một mặt điêu khắc biểu trưng của Chiêu Dương Đại Hội, thực ra cũng không phải điêu khắc ra. Từ dấu vết đốt cháy đen lõm vào, rõ ràng là dùng que sắt nung đỏ cày ra thành dấu vết thật sâu. Quá trình chế tác ra những tấm thẻ bài này không hề phức tạp, nó rất đơn giản, cho nên không tạo ra ngay tại nơi này mà cố ý làm sẵn tại tông môn rồi mới mang đến đây. Đó là để đề phòng có người làm bừa, khi có người nào đó nhớ được hình vẽ và con số trên mộc bài, thực sự có thể xảy ra chuyện làm giả để gian lận. Hơn nữa, những đệ tử Côn Linh Sơn ở đây tiếp xúc khá nhiều với thí sinh dự thi, không ai dám đảm bảo nhất định sẽ không xảy ra vấn đề, đề phòng chuyện chưa xảy ra là điều tất yếu. Không cho phép lộ ra chữ số. Tôn Liên Tinh đột nhiên chỉ vào đệ tử Côn Linh Sơn đang lấy dãy thẻ số từ trong hòm ra, cất tiếng của trách. Không cẩn thận gây ra sai lầm, người đệ tử đó nhanh chóng sửa sai, không dám tiếp tục để lộ con số trên mộc bài khi lấy ra. Đứng một bên quan sát, Vũ Thiên chỉ có thể than thở với sự nghiêm khắc của vị sư thúc này, một chút nữa. Những mộc bài này sẽ được xáo trộn trật tự trước khi sắp ra, không đến mức phải làm nghiêm trọng như vậy, nhưng gã cũng không tiện nói gì. Giống như gã suy nghĩ, sau khi lấy mộc bài trong chiếc hòm sách tay ra, một người lập tức dùng tốc độ tay rất nhanh liên tục xáo trộn thẻ bài, xáo trộn liên tục, làm lui làm lại nhiều lần. Xáo trộn đến khi không ai biết được thứ tự vốn có của mộc bài, khi đó người này mới rút lui khỏi đống mộc bài. Tôn Liên Tinh lúc này mới hất hất cằm, treo lên theo yêu cầu đi. Lập tức có hai người khiêng tấm bảng đặt những tấm mộc bài lên, đi tới trước bức vách làm phông nền, có người khác nhanh chóng cầm thẻ bài treo lên từng tấm lên bức vách. Có rất nhiều chiếc đỉnh được đóng ở phía sau bức vách làm phông nền, mộc bài được treo tại trên đó, là móc ngược úp mặt số vào trong, kề sát tại trên mặt tường. Trên mặt trái bức vách này rõ ràng được vẽ đầy một tầng gì đó dày đặc. Khi treo mộc bài thì cũng phải chú ý thao tác, đã không thể để cho người khác nhìn thấy. Bản thân người treo mộc bài cũng không thể nhìn thấy con số trên thẻ bài, rõ ràng đều đã có tập luyện tốt trước khi chính thức rút thăm. 89 tấm thẻ bài mà thôi, Tuy rằng chỉ có một người động thủ treo, nhưng rất nhanh liền đã hoàn thành. Vì đề phòng có người gian lận, nên không để cho quá nhiều người tham gia thực hiện việc này, người càng ít càng tốt. Chương 648, người đứng trước làm trước, 2. Treo xong hết thẻ bài, tất cả những người có tham dự đến việc treo thẻ bài đều đi tới mép hậu trường. Tất cả xoay người lại đưa lưng về phía thẻ bài, nhắm mắt không nói lời nào, cũng không thể có bất kỳ động tác nào. Lúc này, Tôn Liên Tinh mới nói, lật lại đi. Lập tức có người tiến tới, rút đi chốt cài ở cây cột hai bên, xoay ngược bức vách phông nền lại, thì ra một bức vách phông nền to như vậy lại có thể xoay chuyển được. Sau khi bức vách được lật ngược xong, nó lại được cài chốt để cố định lại. Phía dưới trước sân khấu, một đám thí sinh dự thi bắt đầu chỉ trỏ về phía bức vách treo một đống thẻ bài, vừa rồi đều đã cầm lấy quy tắc thi đấu của đại hội. Biết được con số mặt sau những tấm thẻ bài này sẽ quyết định đối thủ của mình, cũng sẽ quyết định kết quả thi đấu của mình. Âm thanh trao đổi dồn dập, đều không biết vận khí của mình như thế nào. Đạo lý rất đơn giản, cũng đều có thể hiểu được, đụng phải đối thủ có thực lực yếu tự nhiên sẽ có lợi thế. Nếu là có thể lấy được con số lẻ cặp kia, vậy thì càng tốt, sẽ giống như nói giỡn chơi lúc trước vậy, không cần thi đấu là có thể vào vòng trong. Chỉ cần là tới đây tham gia tỉ thí, e rằng có không ít người mong muốn đạt được con số lẻ loi kia. Từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm quan sát từng tấm mộc bài, đều muốn nhìn ra chút manh mối gì đó, nhưng mà nhìn lui nhìn tới. Nhìn hoài cũng không thể tìm ra được bất kỳ manh mối gì, trong mắt tất cả chỉ là các biểu tượng của chiêu dương đại hội. Đừng nói tới bọn họ, cho dù Diễu Khánh có tu luyện quan tự quyết cũng chỉ có thể nhìn rồi lại nhìn, cũng không nhìn ra được thứ gì. Chỉ có thể âm thầm cười khổ, xoay tới xoay lui chiếc phi tiêu có tên mình ở trong tay, chờ nhìn xem vận khí của mình như thế nào. Đối diện với ánh tài thiên hạ tới tham dự, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi cha mẹ, tổ tông nhà Long Hành Vân. Tuy nhiên, ở một mức độ nào đó mà nói, hắn lại mơ hồ có chút mong đợi, tuy rằng bị ép buộc dự thi, nhưng hắn cũng muốn nhân cơ hội này đối diện một lần với anh tài trong thiên hạ. Sau khi tu vi đột phá đến huyền cấp, kỳ thực hắn vẫn luôn có cảm giác muốn chủ động tìm người để gây sự. Muốn thử xem với tu vi của mình bây giờ và tu luyện phong trần kiếm quyết thì đến cùng thực lực sẽ như thế nào. Nhưng vừa rời cửa liền đi sai đường, hoặc là tiếp xúc với nhân vật có tầng thứ quá cao không dám gây chuyện, hoặc chính là rất bối rối mà trốn trốn tránh tránh, trên cơ bản là vẫn luôn không thể tìm được nơi thích hợp để dùng võ. Lần này là bị bức bách không còn cách nào, cũng coi như có cớ ỡm ở tham gia. Đương nhiên, mọi người cũng đều hiểu được vì sao phải làm. Ra loại cách thức rút thăm đặc biệt này, người tại đây đều không phải người thường, đều là tu sĩ, mỗi người đều có pháp môn tu hành riêng, đối tu sĩ mà nói. Cách thức chồng chất một đống thẻ trong một cái hộp để mọi người tự rút không thể bảo đảm, có khả năng rất lớn sẽ có người âm thầm thi pháp tra xét ra được nội dung trên thẻ. Nói chung chính là muốn để cho một đám tu sĩ cùng với thẻ duy trì một khoảng cách nhất định, không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội nào tiếp xúc với thẻ. Nếu không sẽ rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở, để cho những người này cách một khoảng cách xác định lá thăm mới là ổn thỏa nhất. Mọi việc đã chuẩn bị xong, Tôn Liên Tinh ở phía sau lại nói với Vũ Thiên, bắt đầu đi. Vũ Thiên hơi khom người nhận lệnh, từ sau sân khấu bước ra, đi tới phía trước sân khấu, lớn tiếng nói với mọi người, chư vị im lặng, chư vị xin nghe ta nói một lời. Đợi cho hiện trường đã yên tĩnh, gã lại cất cao giọng nói, trên tay chư vị đều đã cầm lấy bản quy tắc thi đấu. Chắc hẳn mọi người đều đã hiểu rõ cách thức rút thăm, còn có người nào chưa rõ ràng hay không? Nếu có người nào chưa rõ ràng thì cứ việc lên tiếng, ta sẽ giải thích nghi hoặc. Những thí sinh dự thi ở bên dưới đều hết nhìn đông tới nhìn tây, tạm không người nào hé răng. Chờ một hồi, thấy không người nào đáp lại, Vũ Thiên nói tiếp, đã không có người nào có thắc mắc, vậy ta coi như mọi người đều đã hiểu rõ quy tắc rút thăm. Gã xoay người lại chỉ về phía bức vách treo đầy thẻ bài, nói, dùng phi tiêu trên tay mọi người, phóng vào thẻ bài trên này. Một tấm thẻ bài chỉ có thể cắm một cây phi tiêu, sau khi thẻ bài đã bị trúng tiêu, không cho phép người sau tiếp tục bắn vào nó, bắn trúng cũng vô hiệu. Mong mọi người ra tay với mức độ vừa phải, không nên cố ý quấy rối làm hủy đi thẻ bài. Mặt khác, ta hỏi lại một câu, khoảng cách cũng chỉ có khoảng 5 trượng, trong số chư vị sẽ không có người nào ngay cả một tấm thẻ bài cũng phóng không trúng à. Lời này vừa được nói ra, lập tức có người hét lên, không cần quan tâm về việc này. Nếu ngay cả như vậy cũng phóng không trúng, ta thấy cũng không cần tiếp tục tham gia thi đấu làm gì. Ha ha, lại có một chàng cười to vang lên, tất cả đều coi như là một câu nói đùa. Tu sĩ tới đây tham gia chiêu dương đại hội làm sao có thể ngay cả một cái thẻ bài chỉ ở cách xa năm trượng cũng phóng không trúng chứ. Vũ Thiên nhìn phản ứng của mọi người, thấy không có ai có ý kiến, liền không tiếp tục bận tâm với vấn đề này nữa, gã lập tức lớn tiếng nói, vậy thì chính thức bắt đầu đi. Mọi người hãy làm theo quy tắc, lấy hắn làm trung tâm, vây quanh thành một vòng tròn lớn. Gã đưa tay chỉ về phía sau mọi người, chỉ về phía một đệ tử Côn Linh Sơn đứng trên đất trống. Đám đông lập tức thưa thớt di chuyển đi tới, một lúc sau, mọi người mới tạo thành một cái vòng lớn cũng không được, tròn cho lắm. Thấy bọn họ đã vây quanh xong rồi, người đệ tử Côn Linh Sơn đứng ở giữa bọn họ phất tay chỉ huy, làm phiền mọi người từ Tây sang Bắc. Làm phiền lấy ta làm trung tâm, từ Tây đi vòng sang phía Bắc, đúng, cứ đi như vậy, vui lòng đi nhanh hơn một chút. Thùng thùng thùng thùng thùng, phía sau hậu trường đột nhiên vang lên tiếng trống, nhịp trống dần dần nhanh lên. Có đệ tử Côn Linh Sơn khiêng một cây sào dài cắm ở ngoại vi của vòng tròn xoay chuyển. Vũ Thiên lại lần nữa lên tiếng, chỉ vào cây sào dài kia và nói, mọi người vui lòng làm theo quy tắc rút thăm, khi tiếng trống dừng, mọi người cũng dừng lại, người nào tại bóng sào làm trước. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 649, ngẫu nhiên đụng được vận may, 1. Nói cách khác, khi tiếng trống không ngừng, mọi người vẫn phải tiếp tục đi xoay quanh, không thể dừng lại. Thùng thùng thùng thùng, tiếng trống dày đặc cứ như vậy đập vang liên hồi, không ai biết khi nào sẽ dừng lại. Người đánh trống đứng ở phía sau sân khấu, không nhìn thấy được cảnh tượng phía trước, trừ phi có người nào đó bí mật báo cho biết, nếu không gã sẽ không thể gian lận cho người nào bằng tiếng trống. Tiếng trống dày đặc kéo dài một hồi lâu, khi vòng người do 89 người tạo thành không nhanh không chậm di chuyển được 8-9 vòng thì tiếng trống đột nhiên dừng lại, dư âm cũng rất nhanh biến mất. Đang đi vòng quanh, bất ngờ không kịp chuẩn bị, mọi người vội vàng dừng lại, khoảng cách giữa mọi người đang từ rộng rãi chợt dồn đóng lại. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cây sào, muốn nhìn xem ai là người dưới bóng đổ cây sào. Dưới ánh nắng chiếu rọi, bóng cây sào đổ lên người một người đàn ông, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn tới người đó. Người đó có vẻ như cũng chưa kịp nhận ra được, ánh mắt nhìn bóng cây sào đổ lên người mình. Sau đó nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, rồi mới xác định mình là người hứng lấy bóng đổ cây sào đã nói lúc trước. Lập tức có hai gã đệ tử Côn Linh Sơn đi đến xác nhận tên của gã, cũng nhìn xem chiếc phi tiêu trên tay gã. Cuối cùng, dưới sự ra hiệu của đệ tử Côn Linh Sơn, người đàn ông này nhìn chằm chằm vào bức vách treo đầy mộc bài trên sân khấu. Sau một hồi chần chừ, gã phóng phi tiêu trong tay ra. Cộp! Một âm thanh giòn giã vang lên, không biết có phải vì mong lấy được điềm lành hay không, phi tiêu của gã găm vào tấm mộc bài đầu tiên của hàng thứ nhất. Phóng tiêu xong, gã liền được mời ra khỏi vòng tròn, đứng sang một bên chờ đợi. Sau đó là người tiếp theo đi tới trước, đứng vào vị trí cây sào, rồi cũng phóng ra cây phi tiêu của mình khi được ra hiệu. Sau khi phi tiêu rời tay thì bước ra khỏi hàng, không để cản trở cho người phía sau tiến tới. Càng về sau, người phóng phi tiêu càng không có nhiều do dự, bởi vì càng lúc càng ít lựa chọn, cũng lựa chọn không được gì, gần như đều là ra tay theo cảm tính. Lão thập ngũ, ngươi yên tâm, nếu như mấy người chúng ta gặp phải nhau, chúng ta khẳng định sẽ để cho ngươi vượt qua. Tại trong đám người, sư huynh đệ ba người tụ cùng một chỗ, Nam Trúc thấy Dữ Khánh dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, gã liền cất lời trấn an. Dữ Khánh lập tức buồn cười, cũng không phải lần đầu tiên giao thủ với nhau, bị đánh còn chưa đủ hay sao chứ, ta còn cần các ngươi nhường cho ta sao? Hắn vừa định nói ngươi cứ việc tung hết sức tới đi, nhưng khi nhìn lại, thấy Nam Trúc đang kè kè bên cạnh Bách Lý Tâm, lập tức hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Thì ra tên mập chết tiệt này không phải nói cho hắn nghe, mà là nói cho Bách Lý Tâm nghe, hắn tức thì nhịn không được liếc mắt khinh bỉ. Lại nhìn thấy ánh mắt hèn mọn nhìn mình đầy mong đợi được nể tình của Nam Trúc, Dữ Khánh không nói nên lời, quay đầu lại, cưỡng ép nuốt trở vào lời nói đã đến bên miệng. Hắn cũng không biết Nam Trúc nghĩ như thế nào, đã biết rõ nữ nhân này có vấn đề, vậy mà vẫn còn cứ nhớ thương mong đợi, đó chẳng phải là tự rước phiền phức cho mình sao. Trên thực tế hắn và Mục Ngạo Thiết chẳng phải cũng là như thế, biết rõ nữ nhân này có vấn đề. biết rõ nam mập không nên theo đuổi nữ nhân này, nhưng hai người vẫn là mở một con mắt nhắm một con mắt, mặc kệ gã. Bốn người trụng vào một chỗ tại sau khoảng hơn 20 người rồi cũng lần lượt đi tới trước cây sào, xuất thủ, cũng không có chọn lựa gì cả. Có muốn lựa chọn cũng đã bị người phía trước làm xáo trộn sự lựa chọn ban đầu rồi, chỉ có thể là tùy tiện tìm một cái mộc còn trống và phóng phi tiêu trong tay của mình ra. Bắn xong thì sang một bên chờ đợi. Tốc độ cũng rất nhanh, hơn 80 người, hết người này đến người khác, gần như đều không có chút chần chừ nào. Không bao lâu sau, một vòng người đã hoàn thành xong hết rồi. Ngay sau đó, theo thứ tự thẻ bài, những cái tên lần lượt được gọi lên sân khấu. Khi một chiếc phi tiêu cuối cùng được gọi tên, Tô Hòa. Nam tử tên là Tô Hòa lập tức phi thân bay lên trên sân khấu, Vũ Thiên chủ trì công việc ngay tại trước mặt mọi người, xắn tay áo lên, để cánh tay trần, cho thấy không có thầm lén động tay động chân gì trong tay áo, gã tháo xuống tấm thẻ bài cuối cùng nhất kia. Thẻ bài vừa được lấy ra khỏi bức vách phong nền, lập tức nhìn thấy tại vị trí đó xuất hiện một dấu vết chữ số lật ngược, có thể nhận biết, hẳn phải là con số 27. Lúc này, mọi người đại khái đã biết rõ lớp sơn trên bức vách làm nền là để làm gì, thì ra là khi phi tiêu bắn trúng mộc bài. Nó có thể làm cho chữ số trên mộc bài lưu lại dấu ấn, công khai ngay trước mắt mọi người để đề phòng gian lận. Quả nhiên, khi Vũ Thiên xoay mộc bài trên tay lại cho mọi người nhìn xem thì đúng là con số 27. Phi tiêu được rút ra ngay trước mắt mọi người, rồi treo lên trên cái định vừa, rồi treo mộc bài, vừa vặn lơ lửng ngay tại trước con số phóng thăm tương ứng. Dưới ánh mắt giám thị của nhân viên giám sát do tông môn Côn Linh Sơn phái tới và trước ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người. Ít nhất tại giờ phút này là không thể làm giả bộ, đệ tử Côn Linh Sơn cũng nhanh chóng ghi vào danh sách. Tu sĩ tên là Tô Hòa cầm lấy tấm thẻ bài kia, nhảy xuống sân khấu. Sau đó, cái tên trên chiếc phi tiêu thứ hai đếm ngược từ dưới lên được hô lên, Trần Thiếu Phi. Một nam tử nghe tiếng gọi nhảy lên sân khấu, cầm lấy mộc bài có số 19. Đã có khúc dạo đầu làm mẫu, mọi người cứ theo quy trình lên sân khấu, xuống sân khấu như vậy, tốc độ cũng nhanh dần lên. Người lấy được số trước tập trung nhìn chằm chằm con số của những người lên sân khấu sau, muốn biết xem ai là đối thủ của mình. Dựa theo quy tắc, 89 người, từ 1 đến 44 đều có hai tấm thẻ bài có số giống nhau, nói cách khác. Người cầm thẻ số 1 sẽ thi đấu với một người cầm thẻ số 1 khác, cuối cùng không còn tồn tại hai thẻ số 1. Chỉ còn có thể có một thẻ một còn lại mà thôi. Sau 50 mấy người, đến lượt Diễu Khánh lên sân khấu. Chương 650, ngẫu nhiên đụng được vận may, 2. Khi thẻ bài của hắn được lấy xuống, Vũ Thiên nhìn chằm chằm vào dấu ấn thẻ bài của hắn rồi vô thức đứng ngẩn ra. Diễu Khánh cũng thoáng sửng sốt, rồi cũng vô thức mà nhìn dấu ấn phía sau tấm thẻ bài đã được vạch ra. Phát hiện thấy phía sau thẻ bài của người khác đều có dấu ấn chữ số, chỉ có dấu ấn của hắn là một mảnh trống trơn, bên trong không có dấu vết gì. Có chuyện gì? Trong lúc nhất thời, hắn cũng rất bối rối, không biết có chuyện gì xảy ra. Những người khác cũng đều trở nên yên tĩnh, lặng lặng nhìn tấm thẻ bài Vũ Thiên cầm trên tay, chờ đợi câu trả lời. Vũ Thiên cầm phi tiêu trong tay, lật tấm mộc bài lại, giơ lên cho mọi người tại đây nhìn xem. Chỉ thấy được mặt kia của mộc bài nhẵn nhụi, trên đó không có bất kỳ con số nào trùng khớp với dấu ấn trên mặt bức vách. Đây là chuyện gì chứ? Thẻ bài quên khắc số bị đem ra, đã gây ra sai lầm rồi hay sao? Nghĩ gì vậy chứ? Loại chuyện này mà cũng có thể để xảy ra sự cố sao? Côn Linh Sơn làm sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy? Trên sân khấu kia hẳn là đụng phải vận cướp chó, chúng được thẻ qua lượt đi. Mẹ, trực tiếp vào vòng trong sao? Phía dưới sân khấu ầm ĩ bình luận, những lời ngạc nhiên hoặc nghi vấn không ngừng vang lên. Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Bách Lý Tâm quay mặt nhìn nhau. Đều biết rõ trong số thí sinh tất nhiên sẽ có một người gặp may mắn, nhưng không nghĩ đến người đó có thể là một trong mấy người mình. Bọn họ còn đang chờ đợi nhìn xem người nào có thể gặp được vận may tốt như vậy, không ngờ rằng lại chính là Lão Thập Ngũ, trong lúc nhất thời bọn họ khó thể tin được. Đừng nói tới bọn họ, ngay chính bản thân Diễu Khánh cũng không thể tin được mình. Có thể có vận may tốt như vậy, vừa cảm thấy mình là người may mắn đó, nhưng cũng không dám vui mừng quá sớm, sợ gây ra trò cười, hắn chỉ có thể ngập ngừng hỏi Vũ Thiên, đây là. Vũ Thiên lần nữa nhìn chính diện thẻ bài, gã cũng có chút do dự, cũng có phần không dám xác định, bởi vì khi tông môn chế tạo thẻ bài, Vì để đảm bảo giữ được một mức độ bảo mật nhất định nên trước đây vẫn không có tiết lộ thông tin gì về thẻ bài cho nhân viên trên các ngọn núi biết. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên gã tham gia vào một hoạt động như vậy, do đó gã cũng không có kinh nghiệm liên quan. Gã chỉ có thể quay sang nhìn Tôn Sư Thúc ở một phía sang để xin giúp đỡ, đưa mặt thẻ bài về phía đó cho ông ta nhìn thấy. Mặt không biểu cảm, Tôn Liên Tinh tức thì cất cao giọng nói, không có chữ số thì không có thứ tự thi đấu, nghĩa là không có đối thủ, không cần phải thi đấu vòng đầu tiên, trực tiếp vào vòng trong. Ngay sau khi quyết định được công bố, tất cả các lời bình luận lung tung lập tức biến mất, một trận âm thanh khác rộ lên. Tên này vận may thật quá tốt. Người này là ai à? Vừa rồi mới hô tên, hình như là Trương Chi Thần gì đó. Không sai, nghe nói hắn là đại tiễn sư của Long Quang Tông. Đại tiễn sư mà chạy tới tham gia Chiêu Dương Đại Hội sao? Tại trong đám đông, mấy người Thiện Thiếu Đình, Triệu Khuynh, Tiêu Trường Đạo, Ngô Dung Quý quay mặt nhìn nhau. Nhất là hai người sau, sự ước ao bộc lộ rõ trong lời nói, ánh mắt của bọn gã thậm chí còn lộ rõ sự ganh tị. Đã được xác nhận, Nam Trúc ở trong đám người lập tức vui mừng không thôi, nhịn không được cười hắc hắc, vận may của lão thập ngũ, thật sự là không ai bì nổi. Từ trước đến nay vẫn luôn giữ vẻ lạnh lùng, lúc này Mục Ngạo Thiết cũng hiểu ý toát ra nụ cười, nhàn nhạt hùa theo một câu, ngẫu nhiên gặp may một lần cũng không có gì. Ngay cả là Bách Lý Tâm, cũng nhịn không được tắc lưỡi một tiếng. Ở trên sân khấu, Dữ Khánh trước tiên sững sờ một chút sau đó bật cười, nhìn phản ứng của mọi người dưới sân khấu liền biết rõ mình đã trở thành đối tượng ước ao đố kỵ của rất nhiều người. Còn không biết xấu hổ, nhấc tay vuốt vuốt chút ria mép lún phún, cũng thầm khen mình vận may tốt. Vũ Thiên rút phi tiêu ra khỏi mộc bài, treo phi tiêu lên trên chiếc đinh có khoảng trống, mộc bài thì đưa cho Dữ Khánh. Dữ Khánh cầm lấy thẻ bài, tung người nhảy trở về chỗ, vừa trở lại trong đám người đầy vẻ ước ao. Nam Trúc lập tức chụp lấy tấm thẻ bài trên tay hắn cầm vào tay lật xem, lại còn thỉnh thoảng cất tiếng cười hắc hắc mấy tiếng. Khi người tiếp theo lên sân khấu, đa số người lập tức lại tập trung tinh thần, tiếp tục quan tâm xem đối thủ của mình sẽ là ai. Không bao lâu sau, Mục Ngạo Thiết cũng được gọi lên, cầm lấy một tấm mộc bài với con số 13 quay về chỗ. Gì, hình như lúc trước đã có người lấy được con số 13 này rồi. Nam Trúc cau mày, lẩm bẩm một câu. Mục Ngạo Thiết lập tức cùng với gã nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm vị đối thủ kia. Loại chuyện thi đấu luận võ này, tự nhiên là nên biết người biết ta mới có thể có nhiều cơ hội thắng hơn. Dữ Khánh lại thuận tay cầm lấy tấm thẻ bài của lão cửu, lật xem, so sánh với tấm thẻ bài nhẵn nhụi trên tay mình. Ngón tay hắn sơ sờ chữ viết lõm vào ở mặt kia của mộc bài, trên mặt dần dần hiện ra vẻ suy tư. Cầm lấy vật thật so sánh với nhau, hắn dường như có được gợi ý gì đó. Sau đó, ánh mắt hắn quét nhìn lư hương lớn lượn lờ khói đen trước bàn bày đồ cúng tế, rồi lại nhanh chóng nhìn chăm chú vào những chiếc thẻ bài cắm phi tiêu treo trên bức vách phía trên sân khấu. Hắn vẫn nhớ kỹ âm thanh vang vọng khi phi tiêu bắn chúng lên trên thẻ bài lúc trước, thẻ bài treo tại trên bức vách làm nền. Âm vang vừa là có tiếng phi tiêu bắn chúng cũng có tiếng thẻ bài va chạm vào bức vách khi sau bị bắn chúng. Vấn đề then chốt nằm tại nơi này, thời điểm khi thẻ bài va đập vào bức vách, ngay cả dòng khí yếu ớt cũng khó qua. Cho nên ngay cả là người tu luyện quan tự quyết như hắn cũng bỏ qua việc điều tra, nhưng trong khoảnh khắc sau khi thẻ bài bị bắn trúng vỗ đập vào bức vách thì có khả năng tình hình sẽ khác. Trong nháy mắt đó, dòng khí phản chấn phân tán ra có xuyên qua khoảng không giữa những thẻ bài khác và bức vách hay không chứ? Con số trên các thẻ bài khác nhau, cũng giống như địa hình núi non chập trùng trên mặt đất không giống nhau, gió thổi qua sẽ tạo ra các dòng khí hỗn loạn khác nhau. Giống như hai tấm thẻ bài trên tay, một tấm có dấu vết khắc chữ số, một tấm nhẵn nhụi gọn gàng. Đáng tiếc, nhận được gợi ý quá muộn, vòng phóng phi tiêu này đã kết thúc, tạm thời không thể kiểm chứng một số suy nghĩ của mình. Chỉ có thể chờ đợi lượt chọn thăm vòng thứ hai rồi nhìn kỹ hơn thử xem, bởi vì mình khẳng định là có cơ hội tham gia đợt chọn thăm thứ hai. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.